Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, tàn khốc, vô tình công tử. Sau một giây nhớ kỹ sao, Lâm Phong nghe được Kim Trấn trong lời nói lộ ra một chút quái dị thần sắc. Này còn không có bước vào đến cửu tiêu hội ngộ, để cho hắn đối quyết vô tình công tử. Phải biết rằng, này một vòng khảo hạch quy chính là người thắng mới có ngay chiến ba cục tư cách, bại người chính là trực tiếp đào thải điệu. Cho nên, nếu như hắn cùng vô tình công tử chiến, tựu tất nhiên sẽ có một người vào không được cửu tiêu hội mộ. Vô tình công tử thần sắc cũng có chút cổ quái. Hắn cùng Lâm Phong tất cả đều đến từ Thanh Tiêu Đại Lục. Hơn nữa, tuy rằng hắn từ trước đến nay đối chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nhưng là giờ phút này liền đối quyết Lâm Phong, đã có một loại có chút cảm giác cổ quái. Lâm Phong, không chắc ngay cửu tiêu hội ngộ cũng bước vào không được mới đúng. Lâm Phong cùng vô tình công tử có đồng dạng ý tưởng. Hắn cho rằng, vô tình công tử, 3000 vô tình ti, 3000 sát phạt thuật, nếu là ngay cửu tiêu hội ngộ đại môn cũng không thể bước vào. Không khỏi rất đáng tiếc chút. Bởi vậy, Lâm Phong nâng lên ánh mắt, hướng tới Kim Trấn nhìn lại. Kim Trấn tới cửa mời hắn thời điểm, ba người trong lời nói nhưng là đều nói phi thường xinh đẹp. Thẳng đến này đây mượn hơi, sức tư thái đối hắn nói chuyện. Đương nhiên, khi đó Kim Trấn cần hắn, bởi vì Kim Trấn không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn muốn hắn tạo thành minh quân sẽ không chiến bại, cho nên hắn mời Ngọc Thanh tọa trấn, lại mời một vị vương thể cùng với Lâm Phong. Như vậy nhưng vạn vô nhất thất, vô luận đối quyết thượng ai, cũng không đến mức xuất hiện liên minh chiến bại đích tình hình. Nhưng hôm nay tình huống bất đồng, Lâm Phong đã đứng ở hắn minh ước trong vòng. Hiện tại, nên bỏ qua người thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn hy sinh Lâm Phong. Nếu như cuối cùng chỉ có hai người có thể tiến vào cửu tiêu hội ngộ, kia hai người nhất định sẽ là hắn cùng với Ngọc Thanh. Này trận chiến đầu tiên, ngươi đi, Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói, giống như đem Kim Trấn trong lời nói trả lại cho đối phương. Nghe được Lâm Phong thanh âm, Kim Trấn đồng tử vi ngưng hạ, mâu trong hiện lên một đạo lãnh mang. Tại trong mắt hắn, hắn này một liên minh, chỉ có hắn cùng Ngọc Thanh mới là tốt nhất còn lại người. Nếu là cần đến bỏ qua thời điểm, vương thể độc cô bất bại cũng phải bỏ qua điều. Nhưng mà Lâm Phong, giờ phút này đối với hắn, nói ra vừa rồi hắn đối Lâm Phong trong lời nói, mời hắn Kim Trấn đi chiến vô tình công tử. Người chung quanh đều đem ánh mắt nhìn về phía bên này, lộ ra thú vị thần sắc. Này một liên minh, tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề. Tại vừa rồi trong chiến đấu, liên minh thắng tắc thắng, bởi vậy ai đối quyết dâu ria. Nhưng hiện tại quy tắc bất đồng, liên minh thắng mọi người bại cũng là chiến bại, đem gặp được đào thải. Cứ như vậy, liên minh há có thể không xuất hiện vấn đề. Này một ván chúng ta bỏ quyền, xem như Lâm Phong bại. Kim Trấn ánh mắt nhìn phía trong hư không luyện kim sơn cường giả, chậm rãi mở miệng, người nọ thần sắc hướng tới bên này xem ra, lại nghe Lâm Phong đạo, ta đáp ứng ngươi kết minh, cũng không có đáp ứng muốn nghe từ của ngươi mệnh lệnh. Tiền bối, luyện kim sơn kết minh quy tắc giữa, không có này một cái nhé. Đích xác không có. Kia luyện kim sơn cường giả nhìn thấy Lâm Phong, khẽ gật đầu, một khi đã không đúng sự thật, Kim Trấn, hắn không có tư cách ra lệnh cho ta nhé. Lâm Phong bình tĩnh nói thanh. Nhưng là, các ngươi này liên minh, phải có một người đi ra chiến đấu. Các ngươi có thể từ liên minh cùng nhau quyết định. Như thế nào quyết định? Kim Trấn cùng băng vốn là nhận biết, bọn họ tự nhiên ý kiến giống nhau. Đầu tiên ta liền có hại. Lâm Phong bình tĩnh đạo. Vậy ngươi cho rằng nên như thế nào? kia Luyện Kim Sơn cường giả hỏi, một trận chiến này coi như là ta này liên minh nhận thua. Nhưng là, trận này bại cục, ai nếu là cho rằng chắc là ta, hắn có thể không dùng cùng Vô Tình công tử chiến, trực tiếp cùng ta chiến là được. Nếu ta bại, như vậy này cục chiến bại tính tại trên người ta. Nếu là ta thắng, bại cục tính tại trên người hắn. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, tiếp tục nói, lại hoặc là, ta nguyện rời khỏi này một liên minh, trở thành độc lập người. Chê cười, liên minh há có thể ngươi nói lui liền lui. Ngươi đương này liên minh là cái gì? Kim Chấn cước bộ hướng tới Lâm Phong bước ra. Trong khoảnh khắc khủng bố ngón tay hướng tới phía trước điểm ra. Nhất thời khắp hư không đều phải động lại thành kim. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ cực trí nhuệ khi hướng tới hắn xuyên thủng đi tới. Giống như muốn đem đầu óc hắn xuyên phá một cái lỗ thủng. Này liên minh lại khởi là ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Lâm Phong cước bộ đồng dạng hướng phía trước một bước, oanh long một tiếng khủng bố bạo vang tiếng động truyền ra. Tay hắn chỉ đồng dạng điểm ra, từng đợt khủng bố thánh linh chi kiếm hội tụ tại đầu ngón tay phía trên. Ngưng tụ thành kiếm quyết, cùng đối phương đầu ngón tay điểm ở tại cùng nhau, giống như muốn đem hư không cũng cắt đứt điều. Ông, Ngọc Thanh mấy người thân hình phiêu thối, khiến cho mọi người đồng tử co rút lại, không ngờ bộc phát ra nội chiến đến, xem ra Vô Tình công tử uy thế quả nhiên lợi hại. Lâm Phong ngã xuống không phải bởi vì sợ hãi Vô Tình công tử mà không dám chiến. Chính là hắn cho rằng, này không phải hắn cùng Vô Tình công tử giao phong sân khấu. Không chỉ có là hắn cho rằng như vậy, Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh chỉ sợ cũng có đồng dạng ý tưởng. Cho nên hắn chút không có xuất chiến ý tứ, mặc dù cửu tiêu đệ nhất quân lẫn nhau trong lúc đó đều muốn đến một hồi hoa lệ va chạm, nhưng là, này còn không phải bọn họ sân khấu, bọn họ cho rằng không chắc sớm như vậy va chạm, cho nên, Ngọc Thanh thậm chí không có đi muốn một trận chiến này hắn sẽ đi cùng Vô Tình công tử đối quyết. Thượng, Lâm Phong cũng giống nhau cho rằng, hơn nữa, Kim Chấn mời hắn làm vật hy sinh, cái loại này bất luận kẻ nào đều là hắn quân cờ thái độ. Mời Lâm Phong rất không thích, hắn cho tới bây giờ không thích nhầm người bài bố, hơn nữa vẫn là bị cho rằng vật hy sinh đến xem đợi. Cho nên, hắn bạo phát, làm càn, Kim Chấn chợt quát một tiếng, khủng bố ánh sáng xuyên thấu hết thảy, Lâm Phong tựu đứng ở trước mặt hắn. Khoảng cách gần như thế, gì mọi người muốn tại hắn này phá diệt công kích dưới hủy diệt điệu. Biến, Lâm Phong đồng dạng hét lớn, tiêu diệt chi âm xuyên thấu đối phương trong óc, tử vong chi đồng trực tiếp đâm vào đối phương thần niệm bên trong óc. Đồng thời quyền mang bảo giết mà ra, xé mở hết thảy, oanh long, gần người đấu tranh, khủng bố dao động ngay lập tức đem hai người bao phủ điệu đến. Lập tức oanh long một tiếng bạo vang, đám người chỉ thấy Kim Chấn thân thể bay ngược mà ra. Ổn ổn thân hình, thân thể hắn chạm ở trên hư không giữa. Ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn lại, đồng tử lạnh lùng vô biên. Lâm Phong thân ảnh xuất hiện, cước bộ khẽ đi phía trước bước ra từng bước. Trường bào phiêu động, thần tình lạnh lùng, đạo, ngươi tính cái gì vậy? Cũng đến chỉ huy này đồng minh, tự cho là đúng Luyện Kim Sơn người liền muốn hy sinh chúng ta. Trực tiếp dẫm lên đạp tại trên đầu chúng ta tiến vào cửu tiêu hội ngộ. Nhưng không có chân chính thực lực, người chẳng lẽ không cảm thấy đáng xấu hổ. Kim Chấn bị Lâm Phong ngôn từ nhục nhã, nhất thời sắc mặt khoảnh khắc trở nên khó coi đến cực điểm. Nhất là vừa rồi hắn bị Lâm Phong đánh lui. Mới có vẻ Lâm Phong trong lời nói càng đủ phân lượng. Thực lực hắn không bằng Lâm Phong. Dựa vào cái gì hy sinh Lâm Phong? Chẳng lẽ, vẻn vẹn bởi vì hắn là Luyện Kim Sơn võ tu, tựu có thể trực tiếp không lấy thực lực bước vào cửu tiêu hội ngộ. Này một ván ta chiến. chỉ thấy băng thân hình nhảy bước trên đài chiến đấu, khiến cho mọi người đồng tử lại lần nữa co rút lại. Hà, nữ tử này là ở đề kim chấn giải vây, kim chấn bạo kích Lâm Phong, lại ngược lại bị oanh lui. Hiển nhiên, kim chấn nếu là cường thịnh trở lại đi nói xem như Lâm Phong chiến bại, căn bản không khả năng phục chúng. Nếu là tái giằng co đi xuống, ngược lại sẽ kim chấn bất lợi. Vì thế, băng lựa chọn chính mình bước ra, hy sinh chính mình. Nàng vốn là làm kim chấn làm nền. Kim chấn thực lực kỳ thật rất mạnh. Băng vẫn là tin tưởng rằng kim chấn, vừa rồi không biết vì sao, kim chấn lại bị Lâm Phong đánh lui. Tại băng xem ra, có lẽ là kim chấn không cẩn thận. Trên thực tế, một người nào cùng Lâm Phong gần như vậy thân chiến đấu, cũng sẽ không xuất hiện cái khác chiến cuộc, không có bị thương. Kim chấn thực lực quả thật đã phi thường lợi hại. Điểm này, Lâm Phong cũng biết rõ trong lòng. Hắn biết rõ chính mình lực công kích như thế nào. Người vẫn sẽ là bị nổ cao người. Kim chấn trường bào huy động, lạnh lùng nhìn quét Lâm Phong, lập tức lại lần nữa buông xuống vai chính phía trên. Ánh mắt không có lại nhìn Lâm Phong, mà là nhìn phía đài chiến đấu thượng băng. Hắn đôi mắt bên trong thủy chung có một đạo đáng sợ rét lạnh ý. Băng tự nhiên sẽ không là vô tình công tử đối thủ. Một trận chiến này, nàng bại, không ai cảm thấy ngoại lệ. Của nàng bại cục, chỉ là vì che giấu vừa rồi kim chấn xấu hổ. Thứ hai cục chiến đấu, kim chấn mang theo lạnh như băng thần sắc, cước bộ đạp đi ra ngoài. Đối thủ của hắn rất lợi hại, nhưng mà lúc này đây kim chấn hiển nhiên là cố ý bày ra chính mình thực lực. Chính là ba chiêu, hắn liền đem đối phương đánh bại. Oanh đi xuống, đệ tam chiến, Ngọc Thanh xuất thủ, không hề nghi ngờ, thắng. Đệ tứ chiến, Độc Cô Bất Bại xuất thủ, 3600 thần ấn ngưng tụ thành ngập trời cổ ấn, phát huy ra vô thượng uy áp, chấn áp vòm trời, đem đối phương triển áp đánh bại, thắng liên tiếp ba cục. Này một liên minh, đã lấy đến thắng lợi, nhưng mà dựa theo quy tắc, Lâm Phong vẫn muốn chiến. Lâm Phong một trận chiến này vẫn là thắng, điều này làm cho người âm thầm cảm thán này chi liên minh cường đại. Nếu không có đối phương có vô tình công tử, chỉ sợ sẽ năm chiến toàn thắng cũng có khả năng. Ngọc Thanh, Kim Chấn, Lâm Phong, Độc Cô Bất Bại liên minh cướp lấy thắng lợi, bọn họ cũng trở thành thăng cấp giả, mà đối phương chỉ có vô tình công tử một người còn có cơ hội khiêu chiến ba người. Chẳng qua này còn phải đợi cho liên minh chi chiến sau khi chấm dứt. Kim Chấn cùng Lâm Phong đã trở mặt, nếu là muốn tiếp tục có người bị nổ cao trong lời nói. Bọn họ này một liên minh bốn người cũng lợi hại như vậy, lại nên ai bị nổ cao? Rất nhiều nhân tâm trong âm thầm đoán rằng những khác liên minh chiến đấu vẫn tại kéo dài. Đường này một vòng chiến cuộc chấm dứt thời điểm, bao gồm đạt được 3 thắng liên tiếp chiến tích người còn có thể ở lại vai chính thượng cường giả. Chỉ còn lại có 40 người, 3-400 người cường giả. Không ngờ chỉ còn lại có chính là 40 người. Đám người đồng tử co rút lại, này bị nổ cao nhân tâm trong thở dài. Đem bước trên cửu tiêu hội ngộ sân khấu người trên, chính là chút đáng sợ, chính là nhân vật. Nhưng mà, bọn họ tới rồi cửu tiêu hội ngộ sân khấu thượng, mới muốn chân chính bắt đầu đỉnh phong thiên tài gian tranh giành. Hơn nữa, 40 người, tựa hồ luyện Kim Sơn còn cảm thấy hơn, bởi vì hắn cũng không có gọi đình chỉ ý tứ. Tựa hồ, còn muốn tiếp tục đào thải đi xuống. Chẳng qua giờ phút này liên minh sớm đã tán loạn không chịu nổi. Có liên minh chỉ còn lại có 3 người, có 4 người, số rất ít 5 người, còn có không ít chỉ có một mình một người. Đó là 3 chiến thắng liên tiếp nghịch chuyển người. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.